Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 1395, chương 1335, quân bạn. Lương Bình bản thân có âm dương nhãn, lại là phản nguyên đường ngoại tôn, giả thiết hay quên cùng quỷ hồn có quan hệ. Như vậy, Lương Bình hay quên tình huống lớn hơn. Địa ngục điện ảnh đích xác cung cấp Lương Bình cuộc đời cấp tiền thương nhất. Nhưng mà trên thực tế chỉ có một ít cơ bản tin tức. Mặt khác, cho dù là tiền thương nhất bản thân, cũng không có khả năng nhớ kỹ tất cả mọi chuyện. Cho nên không có khả năng từ hướng này đột phá. Về phần hay quên biểu hiện, tiền thương nhất hoài nghi cùng tối hôm qua Lương Bình tình trạng có quan hệ. Từ đầu tới đuôi chỉ có một người nhìn thấy Trần Bà. Cái này cá nhân chính là Lương Bình, cũng chính là tiền thương nhất. Cái gọi là mắt thấy mới là thật. Tại một mình sắm vai dưới tình huống, cần tại cuối cùng đánh một cái dấu chấm hỏi. Giả thiết Lương Bình âm dương nhãn là bởi vì Lương Bình tinh thần có vấn đề, mà không phải thật âm dương nhãn. Tiền thương nhất đồng dạng sẽ nhìn thấy vật dơ bẩn. Điểm này có thể tại biến mất quốc gia ở bên trong lấy được trình độ nào đó bằng chứng. Lúc ấy, tiền thương nhất, Thiên Giang Nguyệt cùng ưng nhãn ba người dùng chung một bộ thân thể. Làm Thiên Giang Nguyệt khống chế thân thể thời điểm, đồng dạng làm tin tức tiếp thu phương tiền thương nhất cùng ưng nhãn đều có thể thấy được nam viên. Thân ảnh, hẳn là, ta hôm qua người nhìn thấy chính là Trần Bà. Tiền thương nhất tiếp tục nói với phản nguyên đường, giọng nói 10 phần khẳng định. Thế nhưng là, Lương Bình a, Trần Bà đã chết. Phản nguyên đường trao mày, đôi môi nhếch, không quá tin tưởng. Người có phải hay không đem sự tình làm lan lộn? Người tối hôm qua, mộng du, ngủ ở Trần Bà trong quan tài. Ta muốn đi xem. Tiền thương nhất nhìn về phía cửa phòng phương hướng, đi xem một chút Trần Bà. Phản nguyên đường trên mặt âm tình bất định. Hắn đứng lên, nhẹ giọng an ủi. Người trước tiên nghỉ ngơi thật tốt. Buổi chiều ta lại dẫn ngươi đi. Nếu quả như thật là mộng du, ta phải làm cho mẹ ngươi dẫn ngươi đi gặp bác sĩ. Nói xong, hắn xoay người nhấc lên ni lông, quay người đi tới nhà bếp. Tựa hồ không cho tiền thương nhất chất vấn, tiền thương nhất tiếp tục nằm trên ghế salon. Vừa rồi phản nguyên đường lời nói nhường hắn phi thường ngoài ý muốn. Phản nguyên đường cho rằng tối hôm qua Lương Bình ngủ ở trong quan tài là bởi vì Lương Bình mộng du. Mà hắn đối mộng du xử lý là nhường Lương Bình mẫu thân mang Lương Bình đi xem bác sĩ. Mà không phải tìm Thiên Phương đến trị liệu. Ý vị này phản nguyên đường tư tưởng càng thiên hướng về chủ nghĩa duy vật. Tại thế giới hiện thực đương nhiên không có vấn đề. Mà ở điện ảnh thế giới, không tin quỷ hậu quả, bình thường vô cùng nghiêm trọng. Nói một cách khác, Lương Bình âm dương nhãn, ở trong mắt phản nguyên đường, càng giống là ảo giác hoặc là ăn nói linh tinh. Buổi chiều, phản nguyên đường mang theo tiền thương nhất đi Trần Bà nhà. Lộ tuyến cùng lúc nửa đêm đồng dạng, khác biệt duy nhất là mèo hoang không có ban đêm dọa người. Trước cửa bầy có hoa vòng sân nhỏ đến, chính là tối hôm qua tiền thương nhất tiến vào sân nhỏ. Trong sân bàn đánh bài, cái ghế loại hình, bày đặt vị trí vân vân, đều cùng tối hôm qua không có khác biệt quá lớn. Lão Vương, Lão Vương, phản nguyên đường hô to hai tiếng. Mấy giây sau, từ trong nhà đi ra một vị lão nhân, mặt có chút viên, dáng người mập ra, nửa người trên mặc màu trắng áo ba lỗ, nửa người dưới mặc màu xám quần cộc, chân mang màu xanh lam dép lê. Lúc đi ra trong tay còn cầm một cái quạt hương bồ. Tiền thương nhất nhìn từ trên xuống dưới lão Vương, đem hắn cùng trong đầu mặt so với, xác nhận người trước mắt chính là tối hôm qua làm ra sân nhỏ cùng hắn nói chuyện vị kia. Lão Vương đi tới, đang định cùng phản nguyên đường chào hỏi, bỗng nhiên nhìn thấy tiền thương nhất. Ai nha, lão Phản, đây không phải là ngươi ngoại tôn sao? Thế nào mang tới, còn không hảo hảo ở trong nhà nghỉ ngơi. Lão Vương tranh thủ thời gian dừng bước lại. Lão Vương a, ta ngoại tôn căn bản cũng không nhớ kỹ những sự tình kia. Hắn nói hắn nhìn thấy Trần Bà, còn nhao nhao muốn đến xem. Ta không có cách, liền dẫn hắn tới. Phản nguyên đường tiến lên một bước, đồng thời tay trái chỉ vào tiền thương nhất. Tiền Thương Nhất mở to hai mắt, hỏi, Vương Gia Gia, đêm qua ngươi có thấy được ta bò vào quan tài sao? Ta chỉ nhớ rõ ngươi đêm qua còn tại cửa sân nói chuyện với ta. Nói đến đây, hắn quay người chỉ cửa sân phía trước, nói mò, ta hôm qua nói với ngươi nói ta còn không nhớ rõ. Phục La thôn mới bao nhiêu người? Lão Vương lắc đầu, đồng thời tay phải dùng sức lắc lắc quạt hương bồ. Hắn hôm qua chưa từng gặp qua ta. Tiền Thương Nhất không biết Lão Vương nói thật hay giả. Thật cùng giả cũng không phải là Lão Vương chính mình cho rằng. Mà là tối hôm qua là không thấy qua sự thật. Bởi vì hắn có thể theo Lão Vương trên nét mặt nhìn ra Lão Vương không nói láo. Được rồi, Phản Nguyên Đường đánh cái giảng hòa. Lão Vương a, người liền nhường ta ngoại tôn nhìn xem. Sau đó ta liền dẫn hắn trở về. Cũng tốt, vào đi. Lão Vương quay người đi vào trong phòng. Sau đó, Phản Nguyên Đường đi theo Lão Vương. Mà Tiền Thương Nhất cùng sau lưng Phản Nguyên Đường. Trống trải trong đại sảnh. Màu đen quan tài chính bày đặt ở trong đó. Nắp quan tài tuyệt không đắp lên. Tiền Thương Nhất đi tới. Đứng tại quan tài một bên. Nhìn xem quan tài bên trong thi thể chính là Trần Bà. Mà Trần Bà mặt, cùng tối hôm qua tại phòng ngủ nhìn thấy mặt giống nhau như đúc. Là nàng sao? Phản Nguyên Đường nhẹ nhàng nắm Tiền Thương Nhất bàn tay. Tiền Thương Nhất nặng nề mà gật đầu. Phản Nguyên Đường ánh mắt càng phát ra lo lắng. Lão Vương nghiêm mặt, thần tình nghiêm túc, nhìn xem Tiền Thương Nhất nói ra. Người tiểu hài tử này thế nào như vậy thích nói láo? Trần Bà đều chết hết bao lâu? Ngươi ở đâu nhìn thấy nàng? Còn có, ngươi là thế nào leo đến trong quan tài? Lão Vương giọng nói rất cường ngạnh. Đối với điểm này, Tiền Thương Nhất cũng có thể lý giải. Dù sao, nếu như hắn không nói láo, kia vui chơi người chính là Lão Vương. Trái lại, Lão Vương cho rằng chính mình không nói láo, liền sẽ vô ý thức cho rằng Tiền Thương Nhất nói láo. Mà nói láo đứa nhỏ, cũng không được hoan nghênh. Hắn không có nói láo. Một cái thanh âm non nớt theo trong phòng ngủ truyền đến. Tiền Thương Nhất quay đầu nhìn lại. Nói chuyện chính là một tên tiểu nữ hài. Tuổi tác cùng Lương Bình không sai biệt lắm. 10 tuổi tầm đó, giữ lại tóc dài xõa vai. Mặc váy màu lam, chân mang màu hồng dày cứng. Ta cũng nhìn thấy Trần Bà. Tiểu nữ hài bổ sung một câu. Tiểu Nhã, ngươi tại nói mò gì? Lão Vương quay đầu đi. Có chút ngoài ý muốn. Nàng là, Tiền Thương Nhất nhẹ giọng hỏi. Nàng là ta ngoại tôn nữ. Lão Vương trừng Tiền Thương Nhất một chút. Ta không có nói mò. Ta tối hôm qua lúc ngủ nhìn thấy Trần Bà. Tiểu Nhã thần sắc kiên định. Tay phải nắm tay để ở trước ngực. Nếu không, để bọn hắn hai cái đi ra ngoài chơi. Có lẽ là quá khó chịu. Phản Nguyên Đường ra cái chủ ý. Lão Vương không hề nghĩ ngợi. Liền vội vàng lắc đầu. Không được. Lúc này, Tiểu Nhã vậy mà trực tiếp chạy tới. Một phát bắt được Tiền Thương Nhất tay. Sau đó hướng ngoài phòng chạy đi. Tiền Thương Nhất tự nhiên đã sớm kịp phản ứng. Nhưng là hắn không nghĩ tới lý do cự tuyệt. Hiển nhiên, vô luận Tiểu Nhã có hay không nói láo, đều càng thích hợp trao đổi. Hai người chạy ra ngoài. Tiểu Nhã, Lão Vương muốn đuổi theo ra ngoài. Nhưng lại bị Phản Nguyên Đường kéo lại. Để bọn hắn đi thôi. Lão Vương ngươi tính tình có hơi lớn. Bọn họ ngay tại giận ngươi đâu. Phản Nguyên Đường nhẹ nói. Tiền Thương Nhất bị Tiểu Nhã lôi đến một cái hẻm nhỏ bên trong. Về sau, Tiểu Nhã buông tay ra. Quay đầu nhìn Tiền Thương Nhất. Tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi Nhiễm Nhã. Ngươi có thể gọi ta Tiểu Nhã. Nhiễm Nhã đưa tay phải ra. Tiền Thương Nhất cũng đưa tay phải ra. Ta gọi Lương Bình. Ngươi thật nhìn thấy Trần Bà sao? Nhiễm Nhã đi thẳng vào vấn đề. Ngươi đâu cũng gặp được. Tiền Thương Nhất gật đầu. Nhiễm Nhã liên tục gật đầu. Tiếp theo hai tay ôm ngực. Nhìn dưới mặt đất, tựa hồ nhớ lại từng sợ hãi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.